Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn, nhịn đói vài ngày cũng rất là có khả năng. Ai oán thở dài trong lòng, Triệu Tử Tình thất vọng tiếu sái bước ra ngoài. Mà sau khi cánh cửa đóng lại, Lâm Tư Nghị từ nãy đến giờ vẫn luôn vùi đầu vào trong công việc mới hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười khinh thường. Triệu Tử Đình, con trai của Phó ủy Chủ tịch Quốc gia Triệu Tướng Quân, nguyên đã được tấn chức làm thiếu tướng, nhưng lại được an bài đến bên cạnh cô là một tên kính cẩn vụ nhỏ nhoi. Bên trong rốt cuộc có ý định ngầm gì, thì chỉ cần là kẻ có đầu óc liền có thể nghĩ ra. Ngay khi đến văn phòng, cô đã nhờ Hỏa Viêm tra hộ cô một chút về anh chàng này. Cô không nghĩ tới, lại là người có nguồn gốc lớn như vậy. Cho rằng làm như vậy thì có thể khiến cho cô chú ý sao? Thật là vớ vẩn mà. Buồn cười mà lắc lắc đầu. Khóe mắt nhắc tới đĩa thức ăn đang đặt ở kế bên kia. Khuôn mặt cô lộ ra một sự chán ghét. Ước chừng 5 phút trôi qua. Nhìn cái thức ăn đáng ghét. Trong lòng của Long Tư Nghị cuối cùng cũng thỏa hiệp mà cầm đôi đũa. Chậm rì rì cắp một chút thức ăn đưa lên bên miệng. Thật là khó ăn mà. Long Tư Nghị càng thêm ghét bỏ nhíu mày. Rồi bỏ đôi đũa xuống. Trừng mắt hung ác mà nhìn đống thức ăn kia. Tự như là kẻ thù gặp nhau mà đỏ mặt. Làm sao bây giờ? Thứ khó ăn như thế này cô căn bản là không nuốt nổi nha. Cô cũng chẳng phải là người kiêng ăn gì. Chỉ cần là thức ăn đều có thể ăn. Nhưng hiện tại nhìn cái thức ăn trước mặt, cô cư nhiên lại không ăn nổi. Vốn là đang đói, nhưng khi nếm thử một chút thức ăn, liền chẳng thèm ăn nữa. Cô thật sự là tưởng niệm thức ăn của Ôn Thừa Tường nấu nha. Mặc dù cô chỉ mới ăn sáng nay. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vào đi. Thủ trưởng à, Phó Chủ tịch Vương đến đây thị sát. Vì quyết định tức thời, hiện tại người đã tới cửa rồi à? Thị sát tức thời là phải kiểm tra đột xuất, không nghĩ tới hắn ngày đầu tiên nhận việc liền đụng phải. Ừ, không cần phải thông báo xuống dưới, bây giờ tôi sẽ tự mình đi nghênh đón. Dứt lời, Long Tư Nghị liền đứng dậy, sửa sang tốt lại đống tài liệu ở trên bàn, vuốt phẳng lại quân trang rồi trầm ổn tiếu sái bước ra ngoài. Triệu Tề Đình đi ở phía sau, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng. Một nữ nhân như vậy rất xứng với hắn. Tin tưởng chỉ có cô mới tư cách đứng ở bên cạnh hắn. Vô luận như thế nào hắn cũng nhất định phải bắt được cô trong tay. Giờ khắc này, hắn càng thêm kiên định với ý tưởng để theo đuổi cô. Mà Long Tư Nghị đi ra khỏi văn phòng, dù không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng trong lòng thầm hy vọng cái lão nhân kia đừng không có việc gì mà tìm đến đây, làm trễ thời gian tan tầm về nhà ăn cơm của cô. Nếu không cô nhất định sẽ khiến cho lão bồi thường tổn thất cho cô. Lão già chết tiệt mà. Cô đã biết lão già này đến, nhất định là không có chuyện tốt. Xong dài một dãy những từ ngữ vô nghĩa. Còn sống chết bắt cô đi đãi lão một bữa tối. Hiện tại thì tốt, lúc cô về nhà đã là nửa đêm rồi. Rõ ràng bữa cơm kết thúc khoảng 8 giờ tối. Thế mà cái lão già kia lại nói sau bữa cơm còn có một chút công vụ cần phải bàn. Đúng là lão già đáng chết, nhất định là muốn chỉnh cô mà. Đừng tưởng rằng cô không biết tâm tư của lão. Cái gì mà cùng nhau ăn cơm nói chuyện quân vụ chứ? Cái kia tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi. Là muốn làm hồng nương mới là ý định thật sự của lão. Bằng không vì sao lại lôi kéo luôn cả Triệu Tử Đình mà không buông? Hắn cũng chỉ là một tên lính cần vụ thôi mà. Sơ ngộ ư? Tham khảo thêm quân vụ ư? Đúng là vớ vẩn quá đi rồi. Cô đã về rồi, có muốn dùng cơm không? Vừa mới mở cửa, Long Tư Nghị liền nghe thấy âm thanh ôn nhuận pha thêm một chút quan tâm của Ôn Thừa Tường. Nhất thời một bụng tức giận liền tiêu tán hết, chỉ còn lại cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Nam nhân này thật là thần kỳ nha. Long Tư Nghị đứng ở trước cửa không nhúc nhích, nhìn Ôn Thừa Tường bằng ánh mắt 10 phần quái dị. Sao thế? Ôn Thừa Tường khó hiểu cất tiếng hỏi, bị cô nhìn chằm chằm như vậy thật là có một chút xấu hổ. Có ăn sao? Thu hồi ánh mắt, Long Tư Nghị cởi áo khoác, vừa đòi nợ dùm dạ dày cho mình. Giữa trưa không nhấp một miếng, bữa tối tuy có ăn nhưng chỉ là gấp 2-3 miếng. Vốn là không kiêng ăn, nhưng là cô không thể nuốt nổi đám khó ăn đó. Cứ nghĩ có thể về sớm để thưởng thức mỹ thực, ai dè tới bây giờ cô mới có thể về. Và cũng là ủy khuất dạ dày của chính mình cho tới hiện tại. Có, nhưng phải hâm nóng lại đã, cô chờ một chút. Ôn Thừa Tường liền xoay người tiến vào phòng bếp. Qua vài phút liền bưng lên một dĩa thức ăn nóng hổi, đi ra tới tới lui lui mấy lần, liền sắp xếp đủ một bàn thức ăn. Anh còn chưa ăn sao? Tuy rằng thức ăn trên bàn đã được hâm nóng tốt rồi, theo lý mà nói, hẳn là thức ăn còn dư thừa lại. Nhưng nhìn con cá hoàn chỉnh như vừa mới làm kia, liền biết thức ăn không hề có dấu hiệu đã ăn qua. Tôi đã ăn rồi, cái này là làm thêm sau đó. Anh có ăn, nhưng chỉ là vài miếng, cũng không biết như thế nào. lại nghĩ là muốn chờ cô trở về cùng dùng cơm, nhưng là chờ mãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net